Thần Hoàng, chương 1220, Long Ảnh Chi Điệp 2, góc truyện audio.com, lại nhìn ở bên thân người này, Tịnh Âm cũng đang mờ mịt nhìn qua bốn phía. Khuôn mặt của Lục Hy Thần càng là vặn vẹo dữ tợn, thở sâu ra một hơi, trên cánh tay nổi đầy gân xanh. Thủ đoạn không tệ, ngay cả ngày hôm nay, không cần đến đạo binh, Lục Hy Thần ta cũng có thể đưa ngươi chém chết ở chỗ này. Theo thanh âm hừ lạnh này, vô số phi kiếm thật nhỏ kia từ trong tay áo của hắn như sóng chiều mà ra. Nếu như có thể, hắn thực không muốn đánh với người này, tránh ra thật xa mới tốt. Nhưng vào ngày hôm nay, vô luận là công hay tư, hắn đều không thể lui được. Không thể lui cũng chỉ có thể tử chiến. Cả người Lục Hy Thần cũng lần nữa phi xuống, cùng với kiếm trong tay cơ hồ hòa làm một thể. Kiếm khí như hồng, từng khẩu phi kiếm thật nhỏ kia cũng liên tục gia nhập vào trong đó, san sát nối tiếp nhau. Nhân kiếm hợp nhất kiếm thế duệ tuyệt. Tuy không bá đạo bằng phần không chân ý như trước nhưng lực lượng lại càng ngưng tụ hòa hợp. Trong mắt tông thủ, lúc này mới lộ ra thêm vài phần tán thưởng. Đạo binh kia cũng không phải là vô dụng trong trường hợp đó trừ phi là có người có trình độ trưởng khống đối với không gian pháp tắc không kém hắn quá nhiều, nếu không thì cũng bằng không có, còn có thể là không bằng không có nữa. Trong trường hợp này, Lục Hy Thần hiển nhiên là không có bản lĩnh đó. Một kiếm này, hắn tuy chỉ dùng lực lượng bản thân, không hề mượn vạn quân chi thế. Lại so với hai kích trước kia càng khiến cho tông thủ khó có thể ứng phó hơn, muốn hơi phí chút ít khí lực. Cũng chỉ là như thế mà thôi. Ánh mắt ngưng tụ, khí cơ quanh thân tông thủ bỗng nhiên lạnh lẽo. Hắn thực chẳng muốn dây dưa với tiểu nhân vật như thế nào, bởi vậy do người này làm chậm trễ của hắn hai tức thời gian, đã khiến cho hắn có chút không kiên nhẫn. Vẫn là nhanh chóng chấm dứt cho thỏa đáng. Một cỗ sát ý trong lồng ngực lập tức phát ra thầm nghĩ sau một khắc sẽ đem tất cả trên dưới ngọn núi này, đều chu tuyệt. Chanh, thần kiếm chấn minh ở sau lưng tông thủ thình lình hiển hóa ra một con bàn long cự đại. Huyết sắc kiếm quang xuyên ra uyển chuyển như rồng, hấp thu huyết khí hồn năng của hơn ngàn lục giai đạo binh trong nháy mắt này liền bỗng nhiên bộc phát. Thương linh chi hỏa ở trong hồn hải thiêu đốt giống như đại thủy cuồn cuộn trùng nhập vào dòng sông Hạn Hán đã lâu quán thông khắp nơi. Khiến cho khí cơ của tông thủ trong chớp mắt này liền tăng lên mấy lần. Cửu cửu long ảnh điệp ra. Chín loại chân long kiếm thuật lập tức điệp ra thành một. Trong một cái nháy mắt trên không trung chính là kiếm ảnh kích phi. Dĩ công đối công, càng lộ ra vẻ cường hoành, càng là bá đạo. Đem từng phiến mảnh kiếm năm tấc kia đều cường hành đánh bay băng tán. Từng đạo kiếm quang gọt cắt trong nháy mắt liền khiến cho Lục Hy Thần biến thành quanh người không còn gì. Ở trong sự lo sợ không yên, truyền thủ làm công, chỉ có thể trơ mắt nhìn từng thanh kiếm năm tấc kia bị chém rụng, bị đánh tan, bị gọt toái. Kiếm thế như rồng, giống như thiên hà đảo quyển, không có chừng mực. Lại phảng phất như mưa to gió lớn, khiến cho người ta không biết làm thế nào, cũng vô pháp ứng đối. Cảm giác mình thật giống như bị cưỡng gian, từng phiến quần áo bị lột xuống. Kiếm trận tan rã, tất cả kiếm khí đều tổn hủy chấn thoát, liền ngay cả kiếm ở trong tay cũng vô pháp bảo toàn. Bị huyết sắc kiếm quang kia tùy ý chém qua, liền ngắn đi một đoạn. Mỗi một lần giao kích thì có từng toàn khí kình đinh ốc đánh vào trong cơ thể của hắn. Góc truyện audio.com, khiến cho chân lực của hắn tan rã, thân khu bách mạch đều loạn thành một đoàn. Hộ thể cương lực cũng ở dưới sự trùng kích của kiếm quang mà lộ vẻ vô lực chống cự. Tiếp tục như vậy, sẽ chết. Lục Hy Thần chỉ cảm thấy là tuyệt vọng, muốn tụ lực vùng vẫy để giành lại sự sống, lại hoàn toàn không biết phải làm sao. Giống như cá mắc vào trong lưới, bất kỳ sự dãy dụa nào đều là phí công. Giờ phút này, sinh tử của hắn đã ở trong một ý niệm của tông thủ, cũng quả quyết không thể nghĩ được vị ở đối diện này sẽ có khả năng gì để bỏ qua cho mình. Bích hỏa huyền quy kia rồi lại khặc khặc cười to, mang theo ý trào phúng nồng nặc. Ý của nó là quá rõ ràng, vị ở trên lưng nó, nếu như nguyện ý, chỉ cần một kích liền có thể đem ngọn núi này triệt để đánh sập. Toàn bộ người ở trên núi, không một ai có thể trốn. Toàn bộ nghiền nát đánh chết. Lại chẳng biết tại sao, rõ ràng có cơ hội một bước đạp nhập thần cảnh, lại cứ không chịu bước ra một bước kia. Hôm nay cũng rõ ràng là có thể một kích liền có thể chấm dứt mọi chuyện, lại càng muốn khiến cho sự tình thêm phức tạp khó khăn. Bất quá người ở trước mắt này, cũng thật là ngu xuẩn, lại dám trêu chọc vào chủ nhân nó. Chẳng muốn đi xem, Bích Hỏa Huyền Quy lần nữa huy động cự thuẫn, chợt đập về phía trước một cái. Lại là mảng lớn linh văn cấm lục vị cự lực của nó cường hành đánh tan. Khiến cho cả ngọn núi này lại lay động một lần nữa. Một kích này, đã chạm đến hạch tâm của đại trận. Cũng đúng lúc này, ở trên ngọn núi có một tiếng quát lạnh truyền xuống. Người càn rỡ, một đạo lục sắc quang ảnh theo âm thanh mà rơi xuống. chỉ liếc mắt một cái, liền khiến cho người ta cảm thấy tâm tư thác loạn. Bích Hỏa Huyền Quy bĩu môi khinh thường, đây cũng là một gia hỏa không biết sống chết. Người chính thức làm càn, không biết là ai. Trên lưng Cự Quy Tông Thủ cũng không hề có ý dừng tay. Kiếm quang biến ảo, đem hết thảy thời không thác loạn được bao phủ trong lục quang, nhẹ nhàng chém một cái, liền đem đầu của Lục Hy Thần trực tiếp cắt đứt. Thân thể của Lục Hy Thần bỗng nhiên từ trên không trung rơi xuống, khiến cho tất cả Viêm Thiên Sơn, nhất thời tĩnh mịch. Bản thân Tông Thủ tựa hồ giống như là làm một chuyện không có ý nghĩa, cũng không để ý. Tịnh Âm ở bên cạnh thì là hít vào một hơi. Lục Hy Thần này, chính là đại tướng của Viêm Thiên Phủ, là thống lĩnh của 12,000 xích diễm phần kỵ. Địa vị ở thương linh giới, có thể nói là dưới một người, trên vạn người. Nhưng mà hôm nay, cứ như vậy chết ở dưới thân kiếm tông thủ. Nhất thời là không dám tin, vuốt vuốt con mắt của mình. Hôm nay là xảy ra chuyện gì, trước tiên là xích diễm phần kỵ thiết kỵ không ai bì nổi, ở trong thương linh giới chưa bao giờ gặp phải đối thủ, vậy là ở trước mặt tông thủ lại liên tục bị nhục hao binh tổn tướng. Tiếp đó lại là huyết cừu của Lan gia, Lục Hy Thần đã dính vô số máu của thân tộc nàng, rồi trong tâm lại còn có lòng bất chính đối với nàng, cuối cùng cũng bị một kiếm chém rụng đầu thân hai đoạn, thần hồn câu diệt. Không khỏi mờ mịt nhìn xem tông thủ, lại vang lên những câu nói trước đó đã nói với nàng. Ngươi cứu tính mạng của ta, bổn vương tức thì thiếu ngươi một lời hứa. Hẳn là thật có thể khiến cho tất cả nữ tử ở thương linh giới cũng sẽ không bởi vì duyên cơ tiên thiên hỏa nguyên tùy mà có thống khổ mất con. Cách chương.